Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60 tranh cử. Galila công ty là từ Water 77 ra xưởng đóng tàu xác nhập mà thành một nhà có lũng đoạn. Tính chất tạo thuyền xí nghiệp, công ty thực lực hùng hậu. Công nhân đông đảo, hứng lấy không ít thế giới chính phủ cùng hải quân bên kia tạo người chèo thuyền làm. Đồng thời ở Water 7 bản địa cũng phụ trách rất nhiều thị chính hạng mục. Là hoàn toàn xứng đáng cự vô bá xí nghiệp, hiện giờ Galila công ty vì duy trì chính mình xã trưởng Ai Buộc tranh cử thị trường, vì kéo phiếu bầu, ở tranh cử trong lúc, làm không ít công tác. Grandorup đoàn kịch không phải Water 7 thị dân. Bọn họ không có quyền đầu phiếu, nhưng có thể đi theo phất cờ hò reo. Bọn họ chuyên nghiệp tuyên truyền năng lực càng là bị tranh cử đoàn đội nhìn trúng. Lúc này mới có miễn phí ăn ở đãi ngộ, chuyện tốt à. Chúng ta chạy nhanh đi thôi. Nghe nói có người mời khách ăn cơm. Vivi cực kỳ hiếm thấy mà mở miệng khuyên bảo Randorup lão nhân. Phải biết rằng ở tạp chết Gunnerbass trung giáo cái kia nguyên cáo sau, nàng vẫn là rất điệu thấp, hôm nay tính gộp cả hai phía bồi không ít tiền. Khó được gặp được nhà giàu mời khách ăn cơm. Không ăn hồi một chút tới, nàng chính mình đều sẽ không tha thứ chính mình. Cùng nàng có tương đồng ý tưởng đoàn kịch thành viên không ít. Ăn không uống không? Này còn có cái gì không vui? Do dự cái gì? Chúng ta chạy nhanh đi thôi. Một đống người đầu tiên là chạy ra Inai Lobby. Lúc sau lại là đầu đường bán nghệ. Chính là mệt muốn chết rồi. Randorup lão nhân nghĩ nghĩ. Hắn đối với ai đương Water 7 thị trưởng cũng không quan tâm. Ăn đối phương cơm, lúc sau hỗ trợ thét to hai tiếng. Hắn cảm thấy hoàn toàn có thể. Hơn nữa hắn còn cần tìm Galila công ty mua thuyền. Nghĩ nghĩ, liền gật đầu đáp ứng xuống dưới Water 7 thủy đạo tung hoành. Thị dân đi ra ngoài thời điểm, sẽ sử dụng một loại gọi là Bun, sinh vật làm phương tiện giao thông. Bun ngoại hình có điểm giống hải mã, loại này động vật tính cách dịu ngoan. Có thể ở trên mặt nước vững vàng mà bơi lội. Kỵ thừa Bun giống như là cưỡi ngựa giống nhau. Loại này sinh vật phụ trọng năng lực cực cường. Là Water 7 thị dân chuẩn bị đi ra ngoài công cụ. Đoàn kịch mọi người không có Bun. Galila công ty gánh vác này bút phí dụng. Bọn họ dùng 1.000 belly một ngày giá cả. Vì đoàn kịch thuê 33 chỉ Bun làm thay đi bộ công cụ. Bun xác thật thực dịu ngoan. Vivi dùng nghe vạn vật năng lực hơi một câu thông, như là hải mã giống nhau động vật liền đối nàng liên tục gật đầu. Bất quá đối với đi theo cùng nhau ngồi ở chính mình phía sau lưng thượng sủng vật vịt, loại này hải mã liền có điểm không vui, vẫn luôn ở đối vịt le lưỡi. Vivi hảo một trận trấn an, đoàn người đi trước nhà ăn ăn cơm. Vivi rất là chủ động, gần như là kéo túm Randorup lão nhân đi vào nhà ăn. Nàng thật là đói lả, nàng lực lượng mỗi ngày đều ở tăng trưởng. Lực lượng biến cường đồng thời, lượng cơm ăn tự nhiên cũng sẽ tùy theo cùng nhau tăng trưởng. Vào nhà ăn, nàng hóa thân người ăn cơm, không nói hai lời liền bắt đầu ăn, vì duy trì chính mình đáng thương nhỏ yếu lại bất lực nhân thiết. Nàng tại đây bàn cùng người nói chuyện phiếm hai câu, sau đó thuận thế ăn một chén tôm tươi hấp cơm, sau đó lại đi mặt khác một bàn vô nghĩa. Bất động thanh sắc mà xử lý một chén tạc cá viên. Một chén tiếp một chén. Ước chừng ăn 5 chén. Lúc này mới cảm thấy trong bụng có điểm đồ vật. Không hề là phía trước bụng đói kêu vang trạng thái. Vivi ôm một mâm bạch tuộc thiêu. Một bên đi bộ. Một bên ăn thời điểm. Galila công ty người phụ trách tới. Nhân ra mời khách ăn cơm. Đoàn kịch bên này khẳng định muốn trả giá lao động. Việc này hợp tình hợp lý. Đến địa phương nào đều nói được qua đi. Nàng liền ở một bên tiếp tục đương chính mình người ăn cơm. Thường thường lại lấy hai cái tạc viên nếm thử. Người tới trang điểm có thể nói thời thượng. Màu vàng áo trên, màu đen váy ngắn, giày cao gót, hơn nữa kính không độ cùng một đầu tóc vàng. Vị này Ai Buộc xã trưởng nữ trợ lý mới vừa ra tràng liền hấp dẫn đoàn kịch nội kia mấy nam nhân. Ánh mắt CP 9 người. Vivi theo bản năng cúi đầu, bằng vào vi diệu cảm ứng, Cảm thấy nữ nhân này không đơn giản, Bello Betty cũng dùng một bên bình phong chặn tóc vàng nữ nhân. Tầm mắt, sự thật chứng minh. Các nàng hành động hoàn toàn là dư thừa, tóc vàng nữ trợ lý nói. Chào mọi người. Hoan nghênh các ngươi đi vào Water Seven. Ta là ai buộc tiên sinh trợ lý? Khalifa, mấy cái ánh mắt có chút nhẹ chọn nam diễn viên không ngừng ở nàng bao mông váy cùng. Cẳng chân chỗ đánh giá. Đồng thời thấp giọng thảo luận, vị này Khalifa tiểu thư thật xinh đẹp a, khí chất thật tốt, nam diễn viên nói còn chưa nói xong. Liền thấy nữ trợ lý tiểu thư đặc biệt buồn bực mà quay đầu nhìn qua. Đây là quấy rối tình dục. Thật sự là quá thất lễ. Nàng động tác mau lẹ như gió. Mang giày cao gót hai chân hạt mưa giống nhau đối với nam diễn viên cùng hắn chung quanh kia khu. Vực đá qua đi, chính đá. Sườn đá. Ngoại bãi chân, sườn đá chân, tóc vàng nữ trợ lý thế công mãnh liệt, vi vi ly đến có điểm xa. Nhưng nàng đều nghe được liên tiếp bạch bạch bạch bạch băng thanh. Có thể thấy được đá đến có bao nhiêu dùng sức. Mấy cái nam diễn viên, hơn nữa đang ở cân nhắc chính mình là nên ăn thịt nướng vẫn là tempura. Thuần đi ngang qua người ăn cơm vai hề bắc ghi đều ở nữ trợ lý công kích trong phạm vi, ha ha ha. Hả? Nhìn vai hề bác ghi mặt mũi bầm dập khuôn mặt cùng kia phó vô tội ánh mắt. Vivi thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Gia hỏa này vận khí cũng không biết nên nói là hảo vẫn là không tốt. Tuy rằng gặp vạ lây. Nhưng mặt sưng phù thành như vậy. Hóa trang công tác nhưng thật ra có thể tỉnh, đừng nói người ngoài. Chính là Red Hair sang hiện tại lại đây. Chỉ sợ cũng nhận không ra cái này mặt mũi bầm dập. Răng cửa đều rớt một viên ra hỏa là chính mình hảo huynh đệ, ngươi. Ngươi, ngươi, vai hề bắc ghi tức giận đến đều nói không nên lời nói tới, nữ trợ lý Khalifa tiểu thư nhưng thật. Ra thực thành khẩn mà đối hắn xin lỗi, tiên sinh, cảm xúc một kích động ta liền đặc biệt dễ dàng mất khống chế. Rất nhiều thời điểm tương đối dễ dàng tạo thành ngộ thương. Thực xin lỗi. Tiểu nhạc đệm qua đi. Khalifa bắt đầu cùng Randorup lão nhân nói công tác sự, lão nhân đoàn kịch tại thế giới chính phủ. Ở hải quân trong mắt thuộc về có thể không nhân vật. Nhưng đối cách mạng quân, đối trước mắt chuẩn bị tham gia thị trưởng tuyển cử đoàn đội tới nói. Đó chính là quan trọng giúp đỡ, nữ trợ lý mang đến một ít tư liệu. Không cần đoàn kịch đi dẫm đối thủ cạnh tranh. Chỉ cần đem bọn họ bên này ưu thế thông qua sân khấu kịch phương thức biểu đạt ra tới. Làm dân chúng xem hiểu, xem minh bạch, Galila công ty là có thể đủ tỏa định thắng cục, Randorup đoàn kịch mọi người có thể lên đài biểu. Diễn, văn hóa tố chất là tiêu chuẩn tuyến trở lên. Chỉ là dùng hai cái buổi tối. Đoàn kịch nội biên kịch liền dựa theo Water Seven thực tế tình huống biên soạn một hồi sân khấu kịch. Mọi người biên luyện hai lần, ngày thứ ba giữa trưa, lấy thị trưởng người được đề cử iBook vì vai chính sân khấu kịch liền cùng Water Seven thị dân. Gặp mặt Randorup đoàn kịch đã xem như thế giới này đỉnh cấp văn nghệ công tác giả. Bình thường thời điểm, cơ bản không trọng dụng, đem bọn họ ném tới quỷ đảo, hầu cách island loại địa phương kia, đó là đi nhiều ít chết nhiều ít. Thế giới này giọng chính liền không phải xem sân khấu kịch. Nghệ thuật khẳng định không bằng khí phách hữu dụng. Nhưng ở hiện giờ Water Seven, bọn họ chuyên nghiệp kỹ năng lại cấp nơi này thị trưởng tuyển cử tăng thêm hoàn toàn mới biến. Số, làm thị trưởng người được đề cử. Galila công ty xã trưởng. Aibuk là một cái rất có mị lực trung niên nam nhân. Nghe nói Randorup đoàn kịch ở chợ giúp chính mình kéo phiếu bầu. Ở ngày thứ ba biểu diễn sau khi kết thúc, hắn liền chạy tới tỏ vẻ cảm tạ. Hết chương.